chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3022, chương 3023, người có tư cách này sao? Cái gì? Không có phiếu. Cái này nữ sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Vương Đại Đông cùng bên cạnh hắn hai cái bạn gái. Khóe miệng cười nhạo, không chút khách khí không cho Vương Đại Đông tiến. Không có vé cửa còn muốn đi vào. Chung quanh có người nghe thấy. Ánh mắt thì đồng loạt tụ tập tại Vương Đại Đông bọn người trên thân. Người nào nói không có vé cửa thì vào không được. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn thẳng cô gái này. Nhìn nàng tuổi không lớn lắm. Hẳn là một người sinh viên đại học. Nhưng là tâm tư lại là không thuần. Sững sờ một chút. Lập tức thì trả lời. Ta nói không được thì không được. Ngươi nói, Vương Đại Đông cười yếu ớt nhìn lấy nàng. Nàng nói lời này rõ ràng cũng là tại cố tình gây sự. Nàng bị Vương Đại Đông nhìn đến tâm lý có chút chột ra. Nhưng nàng cũng là gặp không quen Vương Đại Đông loại này, con nhà giàu, trái ôm phải ấp. Một bên Lâm Thi Nhi lên tiếng, hắn là đến dự thi, chúng ta đều là cho hắn mài mực, muốn là trì hoãn hắn trận đấu. Ngươi gánh được trách nhiệm sao? Lời vừa nói ra, người chung quanh lập tức thì sôi trào lên. Có ít người trong mắt nhảy lên ghen ghét ánh mắt. Hai cái mỹ nữ mài mực, chỉ sợ những đại sư kia đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ đi. Chung quanh cũng có đến dự thi người. Nhất thời thì có một cái già trên 80 tuổi lão nhân trong đám người nhẹ hừ một tiếng. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Hắn hàm răng đều muốn rơi không, nhưng lại tinh thần vô cùng phấn chấn, mặc lấy một thân trường sam màu trắng, rất có phái đoàn, mọi người quay đầu nhìn lại, ào ào tránh ra một con đường. Có người hoảng sợ nói, là cổ đại sư, nghe nói lão nhân gia ông ta cũng tham gia trận đấu. Càng là một đường quét ngang một đám đối thủ, tấn cấp top 8, còn có nghe nói hắn làm người cứng nhắc. Thứ nhất truyền thống, không chịu nổi người trẻ tuổi tại trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái. Đừng nói, cổ lão bối phận cực cao, lần tranh tài này giám sát thẩm tra đã ra nghênh tiếp. Mọi người im lặng, nhất thời đã nhìn thấy theo thư pháp hiệp hội bên trong đi ra một đám người. Những người này đều là năm 60 tuổi lão già, từng cái tao nhã nho nhã, bình dị gần gũi. Tốt đại trận chiến, Vương Đại Đông bọn họ bị chen qua một bên. Trông thấy nhiều người như vậy tới đón tiếp một người. Thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nhìn nhiều cái này già trên 80 tuổi lão nhân liếc một chút. Tại cầm đầu thư pháp hiệp hội bên trong, Vương Đại Đông còn trông thấy Lục Hành biết rõ bọn người. Lục Hành biết rõ xem ra rạng rỡ, bộ mặt hồng nhuận phơn phớt. Ào ào có việc mừng đồng dạng, bất quá Vương Đại Đông tại cầm đầu người bên trong, nhìn lấy một cái vóc người muốn thấp nhỏ một chút một người. Người kia mặc lấy cùng người khác không giống nhau, mà chính là mặc lấy váy dài trường bào màu xanh, trên chân xuyên guốc gỗ, rõ ràng tựa như một cái đông âm người. Đông gia, người kia cũng là đông âm thư pháp gia, tên gọi Thanh Tú cùng Thanh Tú dưới. Tại quốc tế đều là nổi danh thư pháp gia, hơn nữa còn là một cái cao cấp ninja. Vương Đại Đông không khỏi nhìn nhiều Thanh Tú cùng Thanh Tú. Dưới, nam nhân này dài đến có chút mập mạp, nhưng là đi trên đường lại là nhẹ nhàng. Rõ ràng cũng là người luyện võ. Cái kia người kia đâu? Vương Đại Đông lại chỉ một bên một người nam nhân. Hắn trải lấy đen nhánh đầu bóng. Xem ra 10 phần có tinh thần, vừa vặn cùng Thanh Tú phía dưới hình thành so sánh rõ ràng. Cái kia là đến từ Hàn Quốc là thư pháp gia gọi Kim Thái Toàn. Tại Hàn Quốc cũng là sắp xếp phía trên đại sư, một thân công lực không tầm thường. Thường Lâm Hổ đem tự mình biết toàn bộ nói hết ra. Đây đã là hắn biết cực hạn, lúc này... Mấy người cầm đầu nghênh đón đoàn đón lấy cái kia cổ lão. Đầu tiên là Lục Hành hiểu rõ tình hình cắt nắm cổ lão tay thân thiết nói ra. cổ lão có thể tới. Thật là chúng ta vinh hạnh đã đến. Được biết rõ khí thế ngưng tụ không tan. Xem ra lại tiến bộ không ít a. Cổ lão cười nói, lộ ra chỉ còn lại hàm răng. Đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng. Bọn họ hàn huyên vài câu. Lục Hành biết rõ đôi mắt trong đám người quét qua. Đã nhìn thấy Vương Đại Đông cái bóng. Trong lòng vui vẻ, liền lôi kéo cổ lão tay nói ra. Cổ lão, ta giới thiệu cho ngươi một cái đại sư. Hắn chữ ngay cả ta đều cảm thấy không bằng. Nghe thấy Lục Hành biết rõ nói như vậy, còn lại giám sát thẩm tra nhóm ào ào động dung. Lục Hành biết rõ bọn họ đều vô cùng dài, là một cái chánh thức đại sư. Hơn nữa còn là hàm kim lượng phi thường cao loại kia. Hiện tại hắn thế mà tại cổ lão trước mặt nói không bằng một người. Cái này không thể nghi ngờ câu lên bọn họ lòng hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đáng giá hắn như thế thổi phồng. Cổ lão trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Liền cười yếu ớt nói. Tốt, đã liền ngân hàng biết rõ đều cảm thấy không bằng. Vậy ta còn thật tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Lục Hành biết rõ cười cười. Đem cổ lão dẫn hướng Vương Đại Đông. Người chung quanh trái xem phải xem, đều không cảm thấy người kia chính là mình. Nhưng khi hắn tại một người trước mắt đứng xuống lúc, tất cả mọi người sững sờ. Là hắn? Làm sao có thể là hắn? Sợ là tại cùng ta nói đùa sao? Cổ lão sắc mặt cũng là hơi đổi. Bởi vì cái này người thì là vừa vặn chính mình nói còn thể thống gì người trẻ tuổi kia. Cái này khiến hắn hơi hơi bất mãn. Hắn cảm thấy thư pháp chính là muốn bình tĩnh lại hào hào đi cảm thụ, mà lại muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Dạng này mới có thể luyện chữ tốt. Giống Vương Đại Đông dạng này, tuổi còn trẻ còn trái ôm phải ấp, này chỗ nào giống một cái đại sư phải có bộ dáng. Được biết rõ, đây chính là ngươi nói người kia. Hắn giọng nói có chút bất mãn. Lục Hành chi tâm bên trong cười thầm, sắc mặt bất động thanh sắc nói ra, cổ lão có chỗ không biết, lúc trước chúng ta tổ chức qua Kim Lăng thư pháp giải đấu lớn. Cuối cùng là hắn một lần hành động đoạt giải nhất, cái kia một tay chữ, đệ tử nhìn đều vỗ mông ngựa không kịp, mà hắn cũng là lần này giải đấu lớn một cái duy nhất không. Dùng trận đấu liền trực tiếp tấn cấp top 8 người. Người chung quanh nhất thời thì nổ tung. Bọn họ cũng đều biết lần tranh tài này bên trong có một cái trực tiếp cũng là top 8 người. Lại không nghĩ rằng lại là trước mắt cái này để cho người đỏ mắt người trẻ tuổi. Trong đám người không thiếu đến trận đấu người. Sau khi nghe thấy nhất thời đưa ánh mắt tụ tập tại Vương Đại Đông trên thân. Cái này từng để cho bọn họ tưởng rằng đi cửa sau người không nghĩ tới thật sự là đi đằng sau. Vẫn là có tên đại sư mở cho hắn đằng sau. Cái này để bọn hắn rất bất mãn. Đang nhìn Vương Đại Đông bên người hai cái mỹ nữ. Đang nhìn chính mình. Trong mắt nhất thời cũng là ghen ghét dữ rồi. Xem Vương Đại Đông là cái đinh trong mắt. Vương Đại Đông nghe thấy Lục Hành biết rõ lời nói. Thầm mắng lão hồ ly này. Ngẩng đầu cười yếu ớt nhìn lấy hắn. Coi như ngươi có chút kiến thức. Tiểu tử thật can đảm, cái này là làm sao nói với trưởng bối lời nói. Một bên cổ lão nhất thời thì sụ mặt quát nói xin lỗi. Hắn cảm thấy Vương Đại Đông thật sự là quá không có gia giáo. Muốn là hắn con cháu dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Đã sớm để hắn lại quỳ từ đường tự kiểm điểm. Vương Đại Đông chuyển mắt thấy cổ lão, cũng không tức giận. Mà chính là hòa ái đưa ánh mắt vừa nhìn về phía Lục Hành biết rõ nói ra. Tại thư pháp một đạo, đạt giả vi tiên, ngươi vì sao không được nắm đệ tử lễ? Ngươi, Lục Hành biết rõ cùng tất cả mọi người nhất thời. Sắc mặt tái xanh nhìn về phía Vương Đại Đông. Chưa từng có nghĩ đến Vương Đại Đông có thể như vậy đánh trả. Lập tức thì đánh chúng hắn muốn hại. Vị tiểu hữu này. Ngươi không cảm thấy dạng này quá mức sao? Cái kia Đông âm mắt người mắt lãnh đạm nhìn lấy Vương Đại Đông.